Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 857, Thẩm Nghiên chuẩn bị về nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Thẩm Nghiên không tự mình quyết định nữa, mà là thương lượng với Lục tuần trước. Bây giờ đã là cuối tháng 9 rồi, sắp đến tháng 10, đợi đến khi về đến nhà, chắc là tin tức cũng sắp truyền đến Lục tuần. Cũng không bất ngờ khi Thẩm Nghiên muốn thi đại học, dù sao thì từ khi quen biết cô đến giờ, Thẩm Nghiên vẫn luôn học tập. Hơn nữa còn rất chăm chỉ, mỗi ngày cho dù là sách đọc thêm hay sách giáo khoa, đều học tập rất nghiêm túc. Nếu thật sự có thể khôi phục kỳ thi đại học, anh thật sự ủng hộ Thẩm Nghiên đi thi. Vì vậy, sau khi trầm ngâm một lúc, anh liền đồng ý. Được, vừa lúc khoảng thời gian này anh có thể cũng phải đi làm nhiệm vụ, đến lúc đó anh sẽ đưa em đến ga tàu. Nếu đến tháng 11 vẫn chưa có tin tức, anh sẽ đến đón hai mẹ con em. Vâng, lần này Thẩm Nghiên không từ chối, bởi vì tháng 10 sẽ có thông báo. Đến lúc đó, cô chỉ cần toàn tâm toàn ý đi thi là được. Vì vậy, Lục Tuần giúp Thẩm Nghiên đặt vé tàu về nhà, sau đó vào đêm trước khi rời đi, hai người quấn quýt một lúc lâu, dường như muốn bù đắp hết những ngày tháng sau này. Nhưng dù sao cũng thương vợ một mình phải đưa con đi tàu, cuối cùng anh vẫn để cô nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên mang theo hành lý của hai mẹ con, còn có một ít đồ ăn mua ở đây, không dám mua quá nhiều đồ, sợ mình không mang nổi. Đưa theo con nhỏ chính là bất tiện như vậy, mỗi khi đến lúc này, Thẩm Nghiên lại vô cùng hâm mộ những nữ chính trong truyện Xuyên Không. Có một không gian mang theo bên người thì tốt biết mấy, đồ đạc để trong đó, cũng không cần lo lắng bị mất trộm. Thật sự là vật phẩm tốt để ở nhà và đi du lịch. Đáng tiếc là cô không có, chỉ có thể cõng hành lý nặng nhọc như vậy. May mà trên đường có Lục Tuần, con gái cũng do anh bế, ngay cả hành lý cũng do anh xách. Thẩm Nghiên chỉ đeo một cái ba lô nhỏ trên người, bên trong đựng một số đồ dùng của Tuế Tuế. Con bé bây giờ cũng sắp một tuổi rồi, đã biết gọi ba mẹ đơn giản. Còn về việc đi lại thì vẫn cần người dìu. Mấy người trước tiên đi thuyền đến thị trấn, bởi vì đưa theo con nhỏ, trên đường đi vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Tuế Tuế. Thấy con bé không bị say sóng, Thẩm Nghiên cũng yên tâm. Phải biết rằng lần đầu tiên cô đến đây, còn bị say sóng. Diệu Diệu thần kỳ đi một chuyến đến đảo này cũng không dễ dàng gì. Tuế Tuế lúc này không ngủ, cứ tò mò nhìn ra ngoài, liên tục gọi Lục Tuần ra ngoài xem, nói là muốn xem biển. Cuối cùng không còn cách nào khác, Lục Tuần chỉ có thể chiều theo, bế con bé đi tới đi lui mấy lần. Cuối cùng Tuế Tuế thật sự không chịu đựng được nữa, mới nằm ngoài trên vai Lục Tuần ngủ thiếp đi. Thấy anh bế con gái về, Thẩm Nghiên trừng mắt nhìn anh. Anh cứ chiều con bé đi, sau này con bé sẽ không biết trời cao đất dày là gì đâu. Lục Tuần cười hề hề, miệng lại giải thích, không sao đâu, con gái là để yêu chiều mà, vợ yên tâm, sau này nếu Tuế Tuế làm sai chuyện gì, anh nhất định sẽ không can thiệp, em dạy con anh có đau lòng cũng sẽ nhìn. Được, tự anh nói đấy nhé, cuối cùng nhớ kỹ đấy, đừng đến lúc đó em dạy con, anh lại đau lòng. Yên tâm đi, chuyện này anh vẫn hiểu, về điểm này chúng ta vẫn là đồng minh. Nghe anh nói xong, Thẩm Nghiên mới hài lòng gật đầu. Tuế Tuế ngủ rồi. Cũng đỡ hơn một chút, nhưng sau khi xuống thuyền, tàu hỏa là vào buổi chiều, bây giờ vẫn còn nhiều thời gian. Lục Tuần liền đi thuê một phòng trọ, mấy người nghỉ ngơi ở đây một lát. Cách chương.